Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 273. Tối hôm qua anh thật sự đã tới. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Tối hôm đó Danh Khả ngủ cũng không làm sao an ổn, cũng không phải bởi vì sợ tối. Dù sao Mộ Tử Khâm liền ngủ ở trong gian phòng cách vách cô là vì đang ngủ cảm giác có người đứng ở bên giường, vẫn một mực nhìn chính mình. Vốn là cực kỳ kinh sợ, nhưng không biết vì cái gì như là nghe thấy được một cỗ hương vị chính mình quen thuộc, bởi vì một cỗ này sợ hãi trong lòng cũng dần dần tàn đi. Chỉ là vì quá mệt mỏi, mí mắt quá nặng nề, ngay cả mở ra đều đã không mở nổi, cho nên cả một đêm cô dù cho ngủ không an ổn nhưng không có mở to mắt một lần. Mãi đến ngày hôm sau đồng hồ báo thức điện thoại di động đem cô giật mình tỉnh, trợn mắt vừa thấy trong phòng chỉ có chính cô cũng không có những người khác. Chỉ là một giấc mộng. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay áo lau đi mồ hôi trán, nhớ lại đại khái là chính mình ngày hôm qua quá mệt mỏi làm ác mộng mới có thể vẫn có một loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Nhưng cô vừa mới từ trên giường ngồi dậy, bỗng nhiên liền ngửi trong gian phòng đó nhiều hơn một phần hương vị đêm qua cô tới đây không hề tồn tại. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cực kỳ nhạt nhạt cơ hồ người không thấy, nhưng cô vẫn lại là cảm giác được. Ngực không hiểu đã bị níu chặt giờ phút này, hoàn toàn nói không nên lời trong lòng là cái tư vị gì. Đêm qua tên kia thật sự đã tới, anh là đến xem cô sao? Anh không cùng Du Phi Phàm tới đây xem cô làm cái gì? Nhưng rất nhanh cô liền biết chính mình sẽ sai ý, cho dù anh không thèm để ý cô, nhưng mà tên kia vẫn lại là quá bá đạo, với anh mà nói, gì đó của anh làm sao có thể khiến người khác đụng chạm một phen. Cho nên anh đến xem cô chỉ là vì xem có phải cô cùng với Mộ Tử Khâm hay không đi. Nam nhân kia bá đạo ác liệt lại lòng dạ hiểm độc, chính mình cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ lại không cho phép cô cùng nam nhân khác đi được thân cận. Loại nam nhân bá đạo keo kiệt này cô chỉ ngóng trông chính mình chịu đựng xong thời gian hiệp nghị quy định về sau cùng anh liền không có nửa điểm quan hệ. Thu thập mình một lần, lấy hảo đông tây, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đạo bóng dáng thon dài Mộ Tử Khâm kia, anh tựa vào bên cạnh ban công, thời điểm cô ra ngoài anh vừa vặn quay đầu xem cô. Đi đằng phi sao, anh hỏi, Danh Khả gật gật đầu, đã không nghĩ muốn hỏi anh vì cái gì liền biết chuyện chính mình, biết liền biết đi, trải qua đêm qua cô nói qua tha thứ liền tha thứ, về sau không nghi ngờ rồi. Em đi nói một tiếng cùng tên kia anh có phải cũng cần phải ra ngoài hay không? Cô hỏi, xem anh bộ dạng này, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới anh là cố ý chờ em đưa em đi đằng phi sao? Cứ nhiên đem Bắc Minh Dạ gọi là tên kia, xem ra trong lòng còn đang tức. Cũng không biết vì cái gì, biết rõ không có khả năng, nghe cô đối với Bắc Minh Dạ oán khí trong lòng vẫn là hơi nhiều vài phần cảm giác sung sướng. Anh đi tới cùng cô cùng nhau rời khỏi nhà ở, đi vào giữa thang máy xuống lầu 28. Hiện tại mới đúng 8 giờ buổi sáng, cửa chính văn phòng Bắc Minh Dạ vẫn lại là đóng chặt. Danh Khả đi tới gõ, không người để ý, lại gõ cửa vài cái, bên trong vẫn lại là không ai đáp lại một tiếng. Trong lòng cô có vài phần buồn bực không hiểu, chân nhỏ duỗi ra ngoài một cước giẫm ở trên cửa, mới xoay người nhìn Mộ Tử Khâm một cái. Đại khái còn không có rời giường, chúng ta đi thôi. Dứt lời, dẫn đầu hướng giữa thang máy đi đến rồi. Mộ Tử Khâm chớp chớp một đôi mắt đen nhìn bóng lưng. Góc truyện audio.com, cô, lại quay đầu nhìn cửa chính gỗ cây đàn hương rắn chắc văn phòng Bắc Minh Dạ, khóe môi, không khỏi rút rút. Anh vừa rồi có hoa mắt hay không, không phải nhìn lầm rồi đi. Cho tới bây giờ Danh Khả đều đã dịu ngoan nhu thuận như một con cừu nhỏ, vừa rồi cư nhiên vươn ra chân dẫm cửa văn phòng Bắc Minh Dạ. Cô đạp cửa rồi, anh khi nào thì thấy một mặt cô dương nanh múa vuốt như vậy. Thì ra quá khứ chính mình hiểu biết thật sự quá ít đối với cô, giấu ở dưới hình tượng nhu thuận, trái tim kia rốt cuộc đều đã giấu bao nhiêu tính cách anh không có thấy rõ. Lại quay đầu nhìn cánh cửa một cái, môi mỏng nhịn không được lại cong, tiểu nha đầu này so với anh tưởng tượng vẫn còn tốt đùa, anh thật sự không biết thì ra cô còn có nhiều tính tình như vậy, còn có nhiều bướng bỉnh bọn họ cũng không biết như vậy. Vốn tâm tình cực kỳ sung sướng, nhưng tại sao khi ngẩng đầu nhìn đến bóng lưng nhỏ xíu cô kia tâm tình không hiểu lại trầm trọng vài phần. Chơi vui hay không vui, tựa hồ đều đã không lại là của anh. Xem bộ dáng cô tức giận như vậy, anh thật có điểm hoài nghi nha đầu kia có phải thích Bắc Minh Dạ hay không, ngay cả chính cô cũng không biết. Nếu cô thật sự thích Dạ, anh liễm liễm thần cự tuyệt đi nghĩ sâu loại vấn đề nhàm chán này, thích hay không thích có đôi khi ý nghĩa thật đúng là không lớn, liền coi như thích có thể như thế nào. Bắc Minh Dạ ngay cả Du Phi Phàm đều có thể ngoan độc quyết tâm đi cự tuyệt, còn cự tuyệt liền cự tuyệt mười mấy năm, đối với nữ hài nhỏ yếu như Danh Khả vậy, anh ta cho dù cảm thấy hứng thú cũng nhiều lắm đem cô giữ ở bên người chơi đùa. Một thời gian sau anh ta luôn luôn muốn thả cô, anh ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, mang cái nữ hài yếu đuối tại bên người nhất định sẽ vướng đến anh ta. Bắc Minh Dạ vẫn lại là cái Bắc Minh Dạ lãnh tâm lãnh tình kia, trừ phi thật sự yêu nhập tâm tận xương, ít đi cô liền sống không nổi, nếu không không được bao lâu đại khái cũng là sẽ buông tay đi. Người lạnh như thế, anh căn bản tưởng tượng không được thời điểm anh ta yêu nhập tâm tận xương sẽ là bộ dáng gì, loại khả năng này trên cơ bản bằng không. Sáng sớm, trong khách phòng Đế Uyển liền truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai kinh sợ một cái nào đấy. Từ khi Hạ Thiên Kim tỉnh lại, nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, cô ta liền vẫn không ngừng thét chói tai, không ngừng kêu gọi tên Bắc Minh Dạ. Nhưng mà Bắc Minh Dạ vẫn không có xuất hiện, trong phòng trừ bỏ cô ta cũng chỉ có một người hỏa lang, ngay cả y tá cùng trợ lý bác sĩ đều bị cô ta đuổi đi ra rồi. Có chó muốn cắn em, Dạ ca ca anh ở nơi nào, em sợ hãi, Dạ ca ca anh mau trở lại cứu em. Dù cho hỏa lang đã ôm cô ta vào lòng cực lực muốn trấn an, cô ta vẫn lại là không ngừng vùng vẫy, không ngừng kêu gọi tên Bắc Minh Dạ. Nhìn bộ dáng cô ta chịu đủ kinh hách, trong lòng hỏa lang đau một trận còn hơn một trận, thật sự hận không thể đem Bắc Minh Dạ xé nát trong tay chính mình. Thiên Kim sống nhiều năm như vậy, cho tới nay tất cả mọi người đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay, thật cẩn thận che chở, khi nào thì bị người ngược đãi như vậy. Cái Bắc Minh Dạ chết tiệt này, anh cư nhiên dám như vậy đối với cô, anh cư nhiên thật sự dám. Nhưng anh ta hiện tại thật sự bất lực, hôm qua mới phẫu thuật chỗ thắt lưng bây giờ còn luôn luôn đau. Hạ Thiên Kim vẫn lại là không ngừng vùng vẫy trong lòng anh ta, để cho miệng vết thương trên người anh ta. Góc truyện audio.com, từng bước lần thứ hai nứt toác ra, đau tê tâm liệt phế đều đã dâng lên, nhưng mà vừa thấy bộ dáng cô ta hoảng sợ vạn phần, tất cả đau cộng lại đều đã so ra kém một phần vạn trong lòng. Anh ta dùng lực ôm cô ta, khàn giọng nói. Tiểu thư, không phải sợ tôi đã trở về, tôi ở trong này, tôi sẽ không làm cho bọn họ khi dễ cô. Tiểu thư, cách chương.